Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796. Chương 796. Cương thi chi địa. Ngũ hành sát trận, ngũ hành tương sinh, một khi mở ra, vận chuyển liên tục, phát hiện điểm này lại một lần để cho Tiêu Bất Bại rất là nổi giận. Hắn đường đường ba đại tông môn nhất phong thủy cửa trưởng môn. Thân đệ đệ bị cái khu vực này khu tứ đảng tông môn trưởng môn giết đi. Hắn hiện tại tới vì đệ đệ báo thù, kết quả liền nhân gia sơn môn còn không thể nào vào được. Lẽ nào lại như vậy? Quả thật lẽ nào lại như vậy? Tại cừu hận cùng bên trong phẫn nộ, hắn trong hai mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Cho ta công, không ngừng nghỉ địa công kích, thẳng đến đánh vỡ này ngũ hành sát trận. Vì vậy, phong thủy cửa đệ tử cùng các trưởng lão lại một lần đối với trường sinh môn phát khởi phí công công kích. Cùng lúc đó, Trương Phàm trải qua dài đến 6 ngày thuấn di, đã đi tới Bắc Đều Lư Châu. Từ trên bản đồ nhìn, này Bắc Đều Lư Châu so với cái khác mấy cái châu đều lớn hơn rất nhiều. Mà này Bắc Đều Lư Châu, chỗ cực Bắc khổ hàn chi địa, nhiệt độ vùng địa cực, 50% trở lên diện tích cũng bị băng tuyết bao trùm. Bọn cương thi tuy cũng không e ngại rét lạnh, nhưng bị băng tuyết bao trùm địa phương đều không có bao nhiêu vật sống. Bọn họ cương thi vô pháp thông qua bổ sung năng lượng tới tăng thực lực lên. Cho nên gần như tất cả cương thi đều sinh hoạt tại không có bị băng tuyết bao trùm địa phương. Trương Phàm đi tới đây cũng không lập tức đối với những cương thi kia phát động công kích, mà là núp trong bóng tối, lén lút quan sát đến những cái này bọn cương thi. Đi qua mấy ngày nay quan sát, hắn phát hiện những cái này bọn cương thi gần như không có cái gì công nghệ cao. Cuộc sống của bọn hắn phương thức đều rất nguyên thủy, gần như trả lại ở vào ăn tươi nuốt sống thời đại. Cương thi số lượng mặc dù không bằng người loại, huyết tộc cùng zombie tổng sản lượng, nhưng thực lực của bọn hắn lại là rất mạnh. Lấy Trương Phàm trước mắt đối với cương thi lý giải, cương thi thấp nhất đẳng cấp là mao cương, toàn thân mọc lên tinh tế lông tơ, bất quá thực lực của nó lại tương đương với nhân loại vũ vương. Mao cương phía trên là đen cương, bạch cương, nhảy cương, phân biệt đối ứng nhân loại võ hoàng, thánh võ giả cùng võ thánh. Mà cùng nhân loại bất đồng chính là, nhân loại đạt tới hạ thánh cũng đã là cực hạn. Tuy Trương Phàm một mực ở suy đoán võ thánh phía trên có lẽ còn có càng mạnh tồn tại, nhưng chưa từng có được chứng thực qua. Nhưng nhảy cương phía trên còn có càng cao cấp bậc phi cương. Này phi cương thực lực là hoàn toàn có thể nghiền ép võ thánh tồn tại, mà bay cương tồn tại trong lịch sử cũng là được chứng thực qua. Vài ngàn năm trước trận đại chiến kia chính là do một cái phi cương khởi xướng. Ở bên trong trận đại chiến kia, hắn chỉ dựa vào cứng đờ chi lực để cho trên trăm cái võ thánh vẫn lạc, trong đó trả lại bao gồm ba cái bát cấp võ thánh. Có thể thấy phi cương thực lực có nhiều kinh khủng. Đến tại hiện ở thời đại này, có còn hay không phi cương khủng bố như vậy tồn tại, Trương Phàm trước mắt còn chưa không rõ ràng. Tại phụ cận phương viên hơn 1.000 cây em ở trong, Trương Phàm lại quan sát ước chừng 10 ngày, đại khái hiểu được phụ cận thế lực phân bố, cương thi thế lực phân chia, thấp nhất chính là thôn, sau đó là tiểu bộ lạc, đại bộ lạc cùng chủ thành. Tất cả Bắc Châu, từ một tòa chủ thành, trên trăm cái đại bộ lạc, hơn vạn cái tiểu bộ lạc cùng hơn 1.000 vạn thôn cấu thành. Những cái này thôn, loại nhỏ có chừng 100 người, đại có 300-500 người. Trương Phàm hiểu được những cái này, liền lại đến tối xa xôi vùng núi, sau đó chọn chúng một cái nhỏ nhất thôn. Cái thôn này kêu Miêu Giác thôn, bởi vì cửa thôn có hai khỏa uốn lượn đại thụ, hình như châu góc mà được gọi là. Trương Phàm đi đến Miêu Giác thôn, cũng không có lập tức động thủ, chung quy nơi này là Bắc Châu. Chính mình lại là lần đầu tiên làm chuyện này, có vạn phần cẩn thận mới được. Lại đang Ngưu Giác thôn quan sát nửa ngày, hắn đêm này Ngưu Giác thôn cương thi thực lực cũng đã làm rõ. Nơi này tổng cộng có hơn 30 cái cương thi, trên cơ bản đều là mao cương, cũng liền tương đương với nhân loại vũ vương. Bọn họ cầm đầu cái thôn kia trưởng, toàn thân mọc lên hắc sắc dài nhỏ bộ lông, là một cái đen cương, cũng liền tương đương với nhân loại võ hoàng. Hiểu được những cái này, Trương Phàm cười lạnh không còn có chú ý đến. Lúc chạng vạng tối, tà dương như máu, Trương Phàm từ trong bụi cây chậm rãi đi ra. Những bọn cương thi đó đối với nhân loại thật là mẫn cảm, thấy được Trương Phàm một khắc này, bọn họ liền xác định đây là một cái nhân loại. Điều này làm cho sở hữu cương thi đều sửng sốt một chút. Chung quy ai cũng không nghĩ ra sẽ có người loại xuất hiện ở Bắc Đều Lư Châu. Tại sững sờ sau một lát, còn là cái thôn kia trưởng trước hết nhất phản ứng kịp, nhất thời trong miệng phát ra hai tiếng gào thét thanh âm. Tất cả trong thôn, tất cả cương thi nhất thời như là nhận được mệnh lệnh, đồng thời hướng về Trương Phàm bên này xung phong liều chết mà đến. Trương Phàm không có một chút do dự, trên cánh tay phải ngưng tụ ra huyết đằng gen võ, huyết đằng trong chớp mắt tập kích xuất, đâm về con thứ nhất cương thi. Bành kia cương thi thân thể nhất thời phát ra một tiếng trầm đục, nổ ra, tạc chi về sau thi thể, lại sinh ra hơn 10 cây huyết đằng, hướng về bốn phía những cương thi kia tán bắn đi. Những bọn cương thi đó cũng không có bất kỳ lo lắng, bị huyết đằng xé thành mấy khối, ngắn ngủn 3 giây ở trong, tất cả thôn tất cả cương thi liền tất cả đều bị xé thành mấy khối, bao gồm cái kia toàn thân mọc lên hắc sắc da lông cao cấp thôn trưởng. Trương Phàm hóa ra 150 cái phân thân, đem sở hữu cương thi huyết hạch đều chọn lấy xuất ra. Thu thập được bản thể trước mặt, sở hữu hắn giống như là ăn hạt đậu đồng dạng, đem tất cả huyết hạch đều nuốt vào. Tuy này mao cương tương đương với vũ vương, đen cương tương đương với võ hoàng, máu của bọn hắn thẩm tra đối chiếu tại Trương Phàm mà nói tác dụng không lớn, nhưng các loại ít thành nhiều, lượng biến dẫn phát chất biến, chỉ cần ăn hết quá nhiều luôn có thể lên một ít tác dụng. Đem sở hữu huyết hạch đều nuốt vào, Trương Phàm đem thật lâu không có khiến cho đã dùng qua âm phủ sói chiến đội phóng ra. Hắn lúc trước rời đi Đông Thắng Thần Châu cũng không có mang tất cả tận thế đặc biệt chiến đội. Chung quy tận thế đặc biệt chiến đội là bên trong Trường Sinh Môn thực lực tối cường một chi đội ngũ, lưu ở Trường Sinh Môn lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn chỉ dẫn theo tận thế đặc biệt bên trong chiến đội thực lực tối cường âm phủ sói chiến đội. Mà bây giờ, chính là những cái này âm phủ sói chiến đội nên xuất hiện. Âm phủ sói chiến đội những thành viên này nhóm, lần hai sinh vật trong không gian đợi đến quá lâu, từng cái một địa đều nín hỏng, lúc này thật vất vả xuất ra, cả đám đều giống như điên rồi, không ngừng mà đánh về phía những bọn cương thi đó thi thể. Ngắn ngủn chừng 10 phút đồng hồ, liền đem những thi thể đó gặm có chỉ còn lại có xương cốt. Trương Phàm lúc này mới thu hồi âm phủ sói chiến đội, lại chạy tới kế tiếp thôn, lấy hắn thuấn di tốc độ, chạy tới 50 km bên ngoài sau thôn, cũng chính là một giây đồng hồ công việc. Nano hồng hồ quét qua, liền biết bên trong cái thôn này, thực lực tối cường như cũ chỉ là đen cương. Hắn cũng không có lập tức phóng ra âm phủ sói chiến đội chiến đấu, mà là tiếp tục sử dụng huyết đằng thu hoạch hắn nếu muốn trở nên mạnh mẽ. Liền nếu không ngừng chiến đấu, vô luận là đối với đối thủ cường đại còn là nhỏ yếu, tất cả đều tự mình xuất thủ. Rất nhanh, tất cả cương thi cũng bị xé thành khối thịt. Về sau hắn mới phóng ra tất cả âm phủ sói chiến đội thành viên, để cho bọn họ đi ăn những thi thể này, đồng thời để cho bọn họ cầm tất cả huyết hạch đều thu thập đi lên. Trương Phàm ăn tất cả để làm rõ hạch, lại thu hồi âm phủ sói chiến đội, chạy tới kế tiếp thôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.